trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Một cái khác quan điểm. Châu Bình huynh, buổi sáng cỡ nào có đắc tội, cái này đánh mấy tháng cầm, thói quen nói chuyện như vậy phương thức, người đại nhân có đại lượng, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Giữa trưa, ba người tìm một chỗ dịch quán ăn cơm, Lưu Nghị bưng rượu lên thương, nhìn xem thôi. Châu Bình chân thành nói, trên thực tế là tâm tính có chút tung bay, dù sao một cái bình thường người, đột nhiên liên tiếp đánh mấy cái thắng trận, tăng thêm bản thân lại là có đặc thù năng lực người. Lưu Nghị cái này nửa ngày cẩn thận hồi tưởng chính mình trước đây ngôn ngữ. Tác chiến thời điểm còn đè ép được tâm tình, cuộc chiến này vừa kết thúc, toàn thân đầy ánh sáng, nói chuyện làm việc cũng bắt đầu không kiêng nể gì cả đứng lên. Riêng là gặp được thôi Châu Bình vị này bạn cũ, không khỏi cỡ nào một phần cảm giác ưu việt đi ra. Ngôn ngữ mất trong ngày thường vốn nên có chừng mực cảm giác, nguyên bản coi như không tệ tình thương, cũng tại loại này bốn phía cũng là tiếng tâng bốc âm bên trong bắt đầu trở nên phiêu phiêu nhiên. Thôi Châu Bình bưng tửu thương, không nói gì, chỉ là lẳng lặng phẩm tửu. Lưu Nghị cười khổ, đứng dậy, đối thôi Châu Bình khẽ khom người nói. Tử viết, ta ngày đó tam tỉnh thân ta, kiên quyết những ngày qua đánh mấy trận thắng trận, quả thật có chút không biết tự thân, cần dùng cái này chén hướng về Châu Bình huynh tạ lỗi. Nói xong, đem ngửa đầu lên, cầm một thương tử một hơi uống cạn. Tử là sai, thôi Châu Bình cười lạnh cầm Lưu Nghị lúc trước lại nói. Có đôi khi cũng đúng, Lưu Nghị cười khổ nói. Tuy nhiên xem thôi Châu Bình thần thái, nhưng trong lòng thì thở phào. Ngươi à, bị này Khổng Minh tính kế vẫn còn không tự biết. Ta hảo tâm tới giúp ngươi, ngươi lại như vậy thái độ, thực sự làm cho lòng người lạnh. Thôi Châu Bình cười lạnh lắc đầu nói, nhìn ngươi ngày thường có nhiều kỳ mưu, sao lúc này lại là bị này Khổng Minh như vậy tính kế. Lưu Nghị nghe vậy, cẩn thận hồi tưởng một chút, nhất thời kịp phản ứng, cái này không phải muốn chính mình làm Trường Sa thái thủ. Rõ ràng là muốn kéo thôi Châu Bình nhập bọn, chỉ là mượn tay mình mà thôi, bản này không khó coi xuyên, chính mình lại, quả nhiên, nâng sát tài là lợi hại nhất giết người phương thức, nếu không có trong khoảng thời gian này các loại tán tụng thanh âm. Chính mình vẫn là như ngày xưa như vậy, như dẫm trên băng mỏng cẩn thận tiến lên. Loại sự tình này cũng không khó xem thấu. Ca ngợi, chân dung dễ dàng để cho người ta mất tích chính mình. Tu hành không đủ, Lưu Nghị cười khổ lắc đầu nói. Chính mình vẫn là khuyết thiếu định lực đây này. Ngươi bây giờ biết, ý muốn thế nào? Thôi Châu Bình nghiền ngẫm nhìn xem Lưu Nghị. Ta, Lưu Nghị tiếp tục tửu thương. Trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói, Trường Sa thái thủ chức vụ ta đã đón lấy, đẩy không xong, cũng khó có thể tìm tới so Châu Bình huynh thích hợp hơn người tới giúp ta. Kế sách xác thực, không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng phá không, trừ phi Lưu Nghị nguyện ý từ bỏ hiện tại hết thảy. Ẩn độn thâm sơn, nhưng bây giờ hắn, thật làm không được như thế thoải mái. Hắn có nhà, có nữ nhân, tương lai còn sẽ có hài tử. Hắn muốn vì chính mình đời sau mở một con đường đi ra, để bọn hắn nhân sinh có thể đi được càng thông thuận một chút. Người một khi có nhà, lá gan liền sẽ thu nhỏ. Bây giờ Lưu Nghị đang là ở vào loại tâm tính này. Có được quá nhiều, đã không bỏ xuống được. Ồ, thôi Châu Bình bưng tửu thương. Nhìn về phía Lưu Nghị, nghiền ngẫm cười nói, ta vì sao muốn giúp ngươi? Xác thực, Lưu Nghị cười khổ xem trong tay tửu thương nói, nếu ta là Châu Bình huynh, cũng không có lý do tương trợ. Này tiếp qua một tháng, liền muốn lên đường đi hướng về Trường Sa. Châu Bình huynh có thể nguyện vọng cùng đi. Cái miệng này, mở không, cũng không mặt mũi mở. Về phần nói là Thôi Châu Bình tạo thứ gì, này chưa nói chi là, trước kia nói, đó là lẫn nhau trêu ghẹo. Trên thực tế Mặc Thành thời điểm, Thôi Châu Bình vốn là nguyện ý giúp Lưu Nghị, nhưng lúc này khác biệt, nếu thật mở miệng này, bằng hữu kia cũng không cần làm. Lưu Nghị giờ phút này, chỉ là muốn vãn hồi đoạn này hữu nghị, dù sao tính toán ra, bạn hắn không nhiều, thuần túy càng ít, ngươi giờ phút này ngược lại là thông suốt. Thôi Châu Bình trên dưới dò xét Lưu Nghị vài lần, gật đầu cười nói, đi cũng được, nhưng có một chút, ta có thể trợ ngươi, sẽ không trợ Lưu Bị. Một bên luôn luôn giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác Triệu Vân nghe vậy, nhíu nhíu mày, lại không nói gì, có Khổng Minh tương trợ, bây giờ lại được Kinh Tương chi địa, Châu Bình còn cảm thấy Hoàng Thúc không thể phụ tá. Lưu Nghị nhưng là nghe được, Thôi Châu Bình vẫn không coi trọng Lưu Bị, Khổng Minh tam phân thiên hạ kế sách, xác thực có thể thực hiện, liên kết Đông Ngô cùng chống chọi với Tào Công. Thôi Châu Bình ngón tay tại bàn phía trên một chút, điểm nói, bây giờ cầm xuống Kinh Tương chi địa, chắc hẳn tiếp đó, liền cái kia mưu đồ Ích Châu, đúng không? Không sai, Lưu Nghị gật gật đầu, Gia Cát Lượng sách lược xác thực như thế, với lại khả thi rất mạnh, này Báo Uyên coi là, Lưu Hoàng Thúc nếu là nhập thục, người nào đến thủ Kinh Châu? Thôi Châu Bình lại hỏi, có lẽ sẽ là quan tướng quân a. Lưu Nghị suy tư nói, vô luận diễn nghĩa vẫn là lịch sử, cũng là quan vũ thủ Kinh Châu. Không phải có lẽ, vô luận uy vọng hoặc là tư lịch, trung thành, Lưu thủ Kinh Châu, không phải này quan vũ không thể. Thôi Châu Bình cười lạnh nói, Bá Uyên coi là, Kinh Châu khả năng giữ vững. Lưu Nghị nghe vậy nhìn về phía Thôi Châu Bình nói, Châu Bình huynh cảm thấy quan tướng quân khó thủ Kinh Châu. Quan vũ này người mới có thể như thế nào? Ta lại không khen ngợi đoạn. Nhưng Báo Uyên cảm thấy, Lưu Hoàng Thúc nếu là cầm xuống Ích Châu, Giang Đông sẽ còn cùng Hoàng Thúc liên minh a. Thôi Châu Bình thở dài, liên tôn kháng Tào, đó là bởi vì Lưu Hoàng Thúc thực lực yếu đuối. Nhưng bây giờ hắn đã đến Kinh Châu, nếu lần nữa Ích Châu, thực lực liền áp đảo Giang Đông phía trên. Đến lúc đó, chính là Khổng Minh tới thủ Kinh Châu, cũng chưa chắc có thể giữ vững. Khổng Minh kế sách tuy tốt, nhưng Giang Đông tuấn kiệt vì sao nhiều? Sao lại mặc cho các ngươi lớn mạnh? Tam phân thiên hạ, người ta hữu sinh chi niên, sợ là không nhìn thấy thiên hạ nhất thống đi. Đây cũng là Thôi Châu Bình không nguyện ý ra làm quan nguyên nhân. Ba phần tư thế một thành, thiên hạ còn muốn nhanh chóng quy một này là không thể nào. Lưu Bị lại có bá chủ tư, nhưng dạng này bá chủ đương thời ra ba cái, vô luận phương nào lớn mạnh, mặt khác hai phe đều sẽ ăn ý liên thủ. Cho nên hắn nguyện ý giúp Lưu Nghị, lại không nguyện ý giúp Lưu Bị. Lưu Nghị cùng Triệu Vân nghe vậy, nhất thời không nói gì. Lưu Nghị thật đúng là không nghĩ tới sâu như vậy vấn đề. Bây giờ hồi tưởng lại, quan vũ mất Kinh Châu, khẳng định có bản thân hắn nguyên nhân ở bên trong, nhưng chỉ sợ cũng giống như Thôi Châu Bình chỗ nói vấn đề có quan hệ. Đông Ngô giống như Lưu Bị liên hợp, chính là tình thế bức bách, nhưng đồng thời không có nghĩa là Giang Đông tập đoàn nguyện ý nhìn xem Lưu Bị không ngừng lớn mạnh. Tử Long không cần sầu lo, những lời này, ngươi có thể nói cho Hoàng Thúc cùng Khổng Minh biết được. Thôi Châu Bình nhìn xem Triệu Vân, mỉm cười nói, Triệu Vân yên lặng gật đầu, loại sự tình này, hắn vô pháp giấu giếm, ngươi muốn tại động đình xây xong chỉ sợ cũng đang vì việc này chuẩn bị đi. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị cười nói, Lưu Nghị gật gật đầu, kiến thành là nhất định phải xây, tòa thành thứ nhất tuyển ở chỗ này. Xác thực có ngày khác nếu như Giang Đông thủy quân xâm phạm, nhờ vào đó thành ngăn cản ý nghĩ ở bên trong. Chỉ là Lưu Nghị không xác định chính mình cái này biết được người tương lai đến có thể hay không sẽ để cho sự tình phát hiện chuyển cơ. Nhưng bây giờ nghe thôi Châu Bình kiểu nói này, Lưu Nghị cảm thấy sự tình phát sinh cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Để cho trong lòng của hắn buồn bực đến hoảng, nhíu mày nhìn về phía thôi Châu Bình nói, Khổng Minh nhìn không ra điểm này, là có thể nhìn ra. Thôi Châu Bình lắc lắc đầu nói, có lẽ hắn cảm thấy mình có thể giải quyết, với lại nếu để Khổng Minh lưu thủ Kinh Châu, xác thực càng có khả năng bảo trụ Kinh Châu không vòng tròn mất. Tìm tới điều hòa phương pháp, đáng tiếc, việc này không do hắn tới làm chủ, có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Thôi Châu Bình xem so ra Cát Lượng càng thông thấu một chút. Đồng thời cũng là tại lấy dạng này phương pháp, hướng về Lưu Bị truyền lại một cái chính mình kiến giải. Sự do người làm đi, Lưu Nghị hiện tại cũng có chút không xác định, ba phần tư thế đã định, tương lai như thế nào? Chính mình cái này càng ngày càng cường tráng con bướm phải chăng có thể cho thời đại này mang đến cải biến? Lưu Nghị cũng nói không chính xác, Tào Công, Hoàng Thúc cùng Giang Đông Tôn Quyền đều có hùng chủ tư, nhưng thiên hạ này sợ là không một người có cơ hội độc chiếm. Cuối cùng vẫn muốn nhìn ba vị này người kế nhiệm là có phải có phụ phong. Phong cách của cha hái cùng bá lực đi tương đương, thôi Châu Bình bưng rượu lên thương. Nhấp một ngụm rượu nói, cũng đúng, người ta cũng không biết có thể hay không sống đến lúc đó. Lưu Nghị gật đầu cười nói, cuối cùng liều, vẫn là hai đời thậm chí ba đời bọn họ bản sự. Lưu Nghị bưng rượu lên thương, nhìn ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào mưa xuống, thở dài, bất thình lình cao giọng ca nói, thiên hạ phong vân chúng ta ra, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi, hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất chàng túy, rút kiếm cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh sợ bay, trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Tốt, thôi Châu Bình cũng nể tình vỗ tay cười nói, này thơ rất có xuất thế chi ý, báo yên không bằng theo ta cùng nhau làm nhàn vân giã hạc như thế nào. Đã nhập thế, xuất thế chỉ sợ không dễ. Lưu Nghị bưng rượu lên thương, đối thôi Châu Bình cùng Triệu Vân nhất cử nói, con đường phía trước tuy khó, nhưng ta tin tưởng, nhân định thắng thiên, chính mình là cái thợ thủ công, nhưng chưa hẳn không thể thay đổi thời đại này. Tiên sinh nói rất là, Triệu Vân bưng rượu lên thương, uống một hơi cạn sạch, cao giọng đáp, trước đó bởi vì thôi Châu Bình nói mà sinh ra hậm hực chi khí. Theo Lưu Nghị câu nói này, nhất thời quét sạch sành xanh, nhân định thắng thiên, thôi Châu Bình nhìn xem ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, như vậy lời nói hùng hồn, cũng chỉ có thể khích lệ Tử Long như vậy. Sự thực là, người định nhiều khi thắng không trời, người mấy ngày nay dành thời gian giúp ta làm giường, ngủ quen mặc thành, ngủ ở chỗ này đến có chút khó chịu, một tháng có thể gian nan hoa. Thôi Châu Bình đứng dậy, đối Lưu Nghị nói, Lưu Nghị cười, nhất định làm tốt nhất, này bài thơ tiễn đưa ta như thế nào? Thôi Châu Bình hỏi, tùy ý, Lưu Nghị gặp thôi Châu Bình đi ra ngoài. Ngoài ý muốn nói, Châu Bình huynh đi nơi nào? Trở về, thôi Châu Bình cũng không quay đầu lại nói, ta cũng không nguyện vọng giống như các ngươi hai cái nam tử cùng xem múa. Có lẽ cũng nên tìm nữ nhân đi. Triệu Vân nhìn về phía Lưu Nghị. Tiên sinh, chúng ta đợi mưa tạnh lại đi. Lưu Nghị ngồi xếp bằng xuống, xoa xoa tê dại đầu gói, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa nói, như vậy đi ra ngoài có thể thụ hàn. Thế nhưng là tiểu bang Bình tiên sinh hắn mang dù. Triệu Vân, thiên hạ phong vân chúng ta ra, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Ngoài cửa sổ truyền đến thôi Châu Bình ngâm sướng thanh âm. Hai người không khỏi cúi đầu nhìn lại, khi thấy Triệu Phạm từ đằng xa che dù vội vàng đi lên phía trước. Nghe vậy nhịn không được nói, thơ hay, tiên sinh là phương nào nhân sĩ, có thể nguyện vì ta? Cút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.